quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 42, người giám hộ hung thú 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu nghiệt kia, dám đến trước mặt bổn tọa dương oai. Editor, Thập Bát Sơn yêu, ta đang muốn chiêu mộ thêm một người bạn có hứng thú dịch chuyện, có đam mê. Có thể cùng nhau hợp tác lâu dài, để ta có thể thở một chút. Bởi vì bệnh tình của Nghiêm Phong còn chưa ổn định, giờ phút này cậu ta còn đang bị nhốt ở phòng bệnh. Lúc Tần Kiêu đến, ánh mắt cậu ta đã đỏ tươi, sắc mặt nhăn nhó, giống như dã thú không có lý trí rít gào, cả người nhìn không ra bộ dáng con người. Đã từng là quan chỉ huy quân đoàn số 1 trước khi cậu ta phát bệnh đã liên hệ với Tần Kiêu. Lúc trước Tần Kiêu để bác sĩ kiểm tra đo lường, cho thấy bệnh tình của cậu ta có dấu vết là do người làm, cho nên bọn họ vẫn luôn âm thầm điều tra. Tần Kiêu cảm thấy cậu ta hẳn là đã biết cái gì đó. Đáng tiếc còn không đợi tin tức đưa qua, đối phương liền xuống tay trước. Nói đến, lúc trước bệnh tình của hắn nghiêm trọng đến mức có thể phân liệt ra 7 nhân cách. Vì thế hắn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng hắn chỉ tuyên bố với bên ngoài là tinh thần không tốt cần phải nghỉ ngơi. Tìm được Tô Đường cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì hắn cũng đang cần trị liệu sư vật lý cao cấp mà bên ngoài cô lại nổi tiếng, thân thế lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên bọn họ cũng để phòng Tô Đường một đoạn thời gian, vì không để lộ bí mật nên còn phái không ít đặc công ở xung quanh cô. Mỹ danh là bảo vệ nhưng thật ra giam lòng. Sự việc của 5 năm trước Tần Kiêu cho rằng mình đã quên đi, kết quả lúc này nhớ lại ký ức vô cùng rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ khi oát con tức giận, tiểu cô nương mềm mại, hốc mắt đều đỏ, bởi vì không muốn rụt rè nên không còn nhịn xuống, thậm chí còn dám hung ác trừng mắt nhìn hắn. Kết quả không nửa điểm sắc bén, ngược lại giống như bị ủy khuất làm nũng. Cứ tưởng rằng là một con mèo con, tức giận lên cũng có thể đem người cào cho bị thương. Không biết nghĩ tới cái gì hắn đột nhiên suy một tiếng, không biết là cười hay là châm chọc. Cậu, đi xem một cái. Lần này Tần Kiêu tới còn mang theo một trị liệu sư vật lý, đáng lẽ có thể đem Nghiêm Phong ném ở quân khu, nhưng vì dẫn xà xuất động, hắn liền đem người ném ở hộ lý viện. Dù sao căn cứ vào việc điều tra, nơi này có mờ ám. Chẳng qua bệnh nhân vào hộ lý viện ở điều kiện rất hà khắc, hắn tạm thời còn chưa tìm được người thuận lợi để tiến vào. Nghĩ vậy, hắn liền nhớ đến con mèo con kia. Hừm, cũng không biết là bị bệnh thật hay là giả ngây giả dại. Trị liệu sư cuối cùng trị liệu vẫn không thấy khởi sắc, hắn ta đối với Tần Kiêu lắc lắc đầu, vẻ mặt xin lỗi nói. Nguyên soái, xin lỗi, không giúp được ngài. Tần Kiêu, trước tiên cậu ở lại đây đi, tiền lương tính theo giờ. Hắn mặt không biểu tình nói xong liền thấy viện trưởng mồ hôi đầy đầu ở một bên. Nguyên soái, việc này không hợp quy củ. Lời này vừa nói xong, thấy ánh mắt nguyên soái đảo qua ông ta lập tức sợ tới mức nguyên tắc gì cũng mất. Cũng không phải không thể, nhưng mà, giọng nói lại lần nữa nghẹn lại, lần này ông ta thật sự không dám mở miệng. Lần này Tần Kiêu đến đây thứ nhất là vì thăm Nghiêm Phong, thứ hai là vì nhét người. Hiện tại việc đã xử lý xong rồi, hắn đột nhiên nhớ tới mèo con bị té xỉu kia. Hắn gọi thêm trị liệu sư vật lý, lần nữa đi đến phòng bệnh Tô Đường. Lần này đến, người đã tỉnh nhưng lại có thể làm ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi con ngươi xinh đẹp nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm người trong phòng, chẳng qua là chưa thấy qua máu, vẫn chưa đủ ác. Nhưng vẫn có thể hù dọa hộ lý bên cạnh. Một đường này viện trưởng đã đổi hai cái khăn tay, chợt thấy một màn trước mắt này, thiếu chút nữa hai mắt biến thành màu đen ngất xỉu. Sao lại thế này, Thập Bát Sơn yêu, Tô Đường dựa nghiêng trên vách tường, trong tay còn thưởng thức một ống kim tiêm, bên trong ống còn có máu tuy không nhiều lắm nhưng đủ để cô nặn ra một chút, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm. Hành động này vừa tà vừa diễm lệ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhiễm màu sắc máu tươi. Vốn dĩ là mèo con vô hại, nháy mắt liền biến thành ác quỷ kiều diễm. Đây là hương vị máu tươi thật mỹ vị, hộ lý đều sợ Tô Đường, mặc dù bọn họ đem người vây quanh, lại không ai dám tiến lên, chỉ có thể phô trương thanh thế quát. Số 38, mau bỏ kim tiêm xuống, Tô Đường vừa nghe lời này liền cười như không cười, mặt lập tức nổi giận. Cô cho rằng tôi không biết các người muốn đánh chủ ý gì à, nhìn trộm máu tươi của tôi, mưu toan nghịch thiên tu hành. Phàm nhân, ngươi quả thực tìm chết, ngữ khí này kết hợp với tay áo vung lên, hơn nữa ánh mắt sắc bén, thật sự rất có thể hù người. Viện trưởng đầu đều đau, các người làm ăn kiểu gì vậy, tùy tiện để cho một người bệnh hồ nháo, hộ công cũng rất khó xử, hôm nay có đại nhân vật tới, thủ đoạn bình thường cũng không dám dùng tới, hơn nữa bệnh nhân này còn có quan hệ với nhân vật lớn. Bọn họ càng không dám sằng bậy, ném chuột sợ vỡ bình, để cho Tô Đường chiếm thượng phong. Viện trưởng, ngày thường số 38 là một người rất yên tĩnh, cả ngày đều cùng số 27 phơi nắng. hôm nay không biết bị cái gì kích thích tỉnh lại liền phát bệnh, chúng tôi đều không tới gần được. Bọn họ ngay từ đầu cũng sợ đây là người của nguyên soái, cho nên muốn thừa dịp Tô Đường hôn mê trộm lấy một ống máu kiểm tra. Kết quả lấy được một nửa người liền tỉnh lại, không những lấy đi ống tim của bọn họ còn làm mấy hộ lý bị thương. Cũng không biết một người dẫn đường yếu đuối như cô làm sao lại có sức lực lớn như vậy. Tần Kiều ôm ngực lạnh nhạt nhìn trò khôi hài này, nghe được từ bị kích thích thế mà lại nhướng mày, cũng không phản ứng viện trưởng, trực tiếp đưa trị liệu sư đi xem. Đối mặt với người xa lạ, thân thể Tô Đường lập tức căng chặt, cô ngạo mạn nâng cằm lên, giống như đang nhìn con kiến. Yêu nghiệt kia, dám đến trước mặt bổn tọa dương oai. Trị liệu sư vật lý sớm đã thành thói quen với những người này, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng hắn ta vẫn đã xem nhẹ Tô Đường, lúc hắn ta sử dụng tinh thần lực tính điều tra, Tô Đường cũng lập tức sử dụng. Cùng va chạm rất ít khi thả ra tinh thần thú cùng đối kháng. Nhưng đối lập với Tô Đường mày đều không nhăn, thần sắc bình tĩnh, trị liệu sư lại lui về sau một bước. Xin lỗi, trị liệu sư che ngực cùng nguyên soái nói, sau đó sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tô Đường. Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, nếu là người bình thường thì đã phong quang vô hạn rồi. Viện trưởng, cô gái này sao lại vào đây? Hắn ta có điểm đáng tiếc, lại nghĩ trở về tìm người hỏi một chút xem có thể khiến bệnh tình của cô tốt hơn hay không. Viện trưởng lần này đã có kinh nghiệm, đã sớm ngay tại lúc nguyên soái chú ý tới cô, liền cho người đem tư liệu đưa tới. Cô ấy là Tô Diệp, cũng là trị liệu sư vật lý, tiên sinh hẳn cũng đã nghe qua tên cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng vẻ mặt thở dài nói, cũng không biết cô ấy tiếp xúc với người bệnh nào, tinh thần lực tiêu hao quá mức, sau đó xuất hiện tinh thần hỗn loạn, cuối cùng dẫn tới nhân cách phân liệt. À đúng rồi, đây là tháng thứ ba cô ấy vào đây. Nói xong, trộm mắt nhìn nguyên soái. Toàn bộ người ở tinh tế đều biết 5 năm trước nguyên soái Tần Kiêu cũng từng xuất hiện tình trạng tinh thần hỗn loạn như này, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Một lần bỏ xuống chức trách nguyên soái, để phó soái đại diện, gần đây truyền ra tin tức hắn đã khỏi bệnh, lúc này mới một lần nữa cầm quyền. Viện trưởng cũng chỉ dám trộm nhìn, Tần Kiêu lại đột nhiên thay đổi vẻ kiêu ngạo, thâm tình thở dài. Là tôi, lúc trước tôi muốn cảm ơn bác sĩ Tô, kết quả như thế nào cũng không tìm được người. Không nghĩ tới sẽ gặp lại ở chỗ này. Nói đến đây hắn thở dài. Bác sĩ Tô là nhân tài như vậy, là tôi cũng rất khó không tâm động. Nguyên soái, chân tình bày tỏ, viện trưởng chấn kinh rồi, Tô Đường lại là trợn tròn mắt. CMN cầu tử, hắn đây là muốn mạng tôi đi. Ai cũng biết hiện tại tình thế xung quanh của hắn không rõ, sóng ngầm mãnh liệt. Bỗng nhiên đem cô kéo đến trước mặt mọi người, đây là muốn bắt cô chắn đao. Thập Bát Sơn yêu chiêu mộ nhà dịch truyện cách chương.